23. Thủ hành nhân lương quá tam bát giới. Giới nhận lấy lương thực của người đi đường quá ba bát. 23.1. Giới tướng. Văn giới. Tỳ kheo đồng 34 điều, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, chí đàn việt gia, ân cần thỉnh giữ bính sao thật. Tỳ kheo ni, dục tu giả, nhị tam bát ưng thọ, trì chí tự nội, phân giữ dư tỳ kheo ni thực. Nhược tỳ kheo ni vô bệnh, quá tam bát thọ, trì chí tự trung, bất phân giữ dư tỳ kheo ni thực giả, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 34 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni đến nhà đàn việt, ân cần xin cúng dường thức ăn như bánh, cốm. Tỳ kheo ni muốn cần dùng thì nên thọ hai hay ba bát, mang về chùa, chia cho các tỳ kheo ni khác dùng chung. Nếu tỳ kheo ni không bệnh thọ quá ba bát, khi mang về chùa, không chia cho các tỳ kheo ni khác dùng, thì phạm tội ba vật đề. 23.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một cô gái tên là Già Nhã Na. Trước kia ngủ tại một tụ lạc lớn, đến nước Uất Thiền kết hôn. Vài tháng sau, cô thọ thai liền về nhà cha mẹ. Khi đó có quý tỳ kheo đến nhà cha mẹ cô khất thực. Cô gái vừa trông thấy, vội đem các thứ trái cây cùng Phật thực cúng dường cho quý thầy. Sau đó ít lâu, chồng cô sai người đến rước cô về. Cô bảo người đó rằng, xin bà hoan hỷ nán lại một chút, vì hiện giờ tôi cần phải sắm sửa các thức ăn uống và trang nghiêm y phục, sau đó chúng ta sẽ đi. Ngay lúc đó, có quý tỳ kheo đến nhà mẹ cha của cô khất thực. Vừa trông thấy, cô liền đem tất cả lương thực của mình đã sắm, bố thí hết cho quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo nhận tất cả, không còn sót món nào. Giải thích, trong các bộ khác đều cho rằng các tỳ kheo theo thứ lớp nhận hết lương thực của cô gái. Do đó, cô về nhà chồng bị trễ, người chồng sinh nghi liền cưới vợ khác. Vì thế cô gái phải bị chồng bỏ. Giới bạch y thế thế chê trách rằng, Sa môn Thích Tử không biết suy xét, không biết thời nghi, làm cho người phụ nữ ấy về nhà chồng trễ và bị chồng bỏ. Do đó, người phụ nữ kia phải ở lại nhà cha mẹ mình sắm sửa lương thực khác. Còn người đi rước thì về bên chồng trước. Trong lúc cô chưa về, thì người chồng lại cưới vợ khác, rồi sai người đến nói với vợ cũ rằng, tôi đã cưới người khác, cô muốn về hay không thì tùy ý. Cha của cô nghe nói như vậy, liền đến chùa thông báo cho các thầy. Cùng lúc đó, lại có rất đông khách buôn ở ngoài thành Ba La Nại, cùng nhau đồng hành và nghỉ ngơi chung. Khi ấy, có một vị tỳ kheo đến trong trại của một khách buôn khất thực. Xin được thức ăn ngon quý đầy bát. Vừa đi ra khỏi trại không bao xa, thì gặp một vị tỳ kheo khác. Vị tỳ kheo đó liền hỏi tỳ kheo vừa khất thực được là khất thực ở chỗ nào. Tỳ kheo này liền nói lại. Vị tỳ kheo kia nghe xong liền đến trại của người khách buôn kia khất thực. Thầy cũng được cúng dường đầy bát. Khi ra khỏi chỗ của khách buôn không bao xa, thì vị tỳ kheo kia cũng gặp một vị tỳ kheo khác. Hai bên trao đổi thông tin. Vị tỳ kheo thứ ba này cũng đến trại của vị khách buôn tốt bụng khất thực. Do đó, bao nhiêu lương thực đi đường của người khách buôn này hết sạch, nên ông phải vào thành Ba La Nại mua lương thực khác. Các bạn đồng hành của ông không chịu chờ đợi, bỏ đi trước. Ông theo sau không kịp, nên bị bọn cướp đến lấy hết hàng hóa. Quý tỳ kheo nghe việc ấy liền bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho tập hợp tăng chúng, rồi quở trách quý tỳ kheo khất thực kia rằng, việc của các thầy làm là sai, không đúng oai nghi, không phải là pháp sa môn, không phải hạnh thanh tịnh, không phải hạnh tùy thuận, đó là việc không nên làm. Tại sao các thầy lại ăn lương thực của người phụ nữ về nhà chồng và của khách buôn, làm cho họ bị sạch hết lương thực? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách rồi, tức thì vì các tỳ kheo mà chế giới này. Khi ấy, có quý tỳ kheo bị bệnh, vì sợ và cẩn thận nên không dám thọ nhận thức ăn hơn mức quy định. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho phép nếu các tỳ kheo bị bệnh thì cho phép được thọ thức ăn hơn mức quy định thường ngày mà không phạm tội. Đó là nhân duyên Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 23.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. 1. Là lương thực của người đi đường. 2. Biết là lương thực của người đi đường. 3. Không có bệnh duyên. 4. Quá ba bát. 5. Ra khỏi cửa thì phạm tội. 23.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Chí đàn Việt gia, đàn Việt Dhanapati, còn gọi là đàn na bát đề. Đàn na tức là thí, bát đề là chủ, nghĩa là thí chủ vậy. Đàn là bố thí, Việt là công đức của hạnh bố thí, nghĩa là vượt qua bể khổ nghèo cùng. Ân cần thỉnh giữ bính sao thực. Ân cần thỉnh là biểu thị tâm ý chí thành của thí chủ. Khẩn thiết mời thỉnh tăng ni đến để cúng dường. Giữ là bố thí, bính là bánh. Bánh được làm bằng gạo, lúa mì, đậu xanh, đậu phộng, vân vân. Chữ sao nghĩa là cốm. Cốm có nhiều thứ, cốm bột mì, cốm bột gạo, cốm bắp, cốm đậu, vân vân. Thực tức là những thức ăn chính như cơm, cháo, bún, bánh, vân vân. Tỳ kheo ni dục tu giả, nhị tam bát ưng thọ. Dục tu nghĩa là ý muốn cho được. Bát có loại lớn gọi là thượng bát, loại nhỏ gọi là hạ bát. Trong Luật Nhiếp quyển 10 thuyết minh, bát có ba cỡ, cỡ lớn, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Cỡ lớn có thể đựng trong hai thăng bánh bột gạo của người nước Ma Kiệt Đà. Trong bánh có thể trộn chung cháo đậu và các thứ rau cải khác. Dù một lóng tay của ngón cái dí từ miệng bát xuống mà không đụng thức ăn, thì đó là loại bát lớn. Loại bát nhỏ đựng được một thăng bánh bột gạo. Loại bát có sức chứa dưới hai thăng và trên một thăng bánh bột gạo thì gọi là bát vừa hay bát cỡ trung. Còn những việc khác như trên đã thuyết minh. Trong Luật Thập Tụng quyển 13 thuyết minh, nếu tỳ kheo dùng bát lớn nhận thức ăn, thì nên lấy một bát mà thôi, không được lấy hai bát. Nếu lấy hai bát thì phạm tội ba vật đề. Nếu dùng bát trung bình nhận lấy thức ăn, nhiều lắm là chỉ nên lấy hai bát, không nên lấy ba bát. Nếu lấy ba bát thì phạm tội ba vật đề. Nếu dùng bát nhỏ lấy đồ ăn, nhiều nhất thì chỉ nên lấy ba bát, không nên lấy bốn bát. Nếu lấy bốn bát thì phạm tội ba vật đề. Tỳ kheo ni không được thọ trì bát lớn. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 3 thuyết minh, Đức Phật dạy tỳ kheo ni không được thọ trì bát lớn. Quý tỳ kheo ni không biết được thọ trì những bát gì, Đức Phật dạy bát nhỏ của bí sô tức là bát lớn của bí sô ni vậy. Nguyên văn nói nhị tam bát ưng thọ, đó là chỉ cho bát nhỏ. Trì chí tự nội, phân giữ dư tỳ kheo ni thực. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni đến nhà thí chủ, khi khất thực, thí chủ ân cần thỉnh cúng dường thức ăn. Trước nhất, phải hỏi thí chủ xem đồ ăn đó dành cho ai. Chẳng hạn như đồ ăn của người phụ nữ về nhà chồng hay lương thực của người khách buôn trong câu chuyện bên trên. Nếu là lương thực đi đường của khách buôn hay là thức ăn của người phụ nữ về nhà chồng, thì chỉ nên ăn rồi về. Khi về đến chùa, bạch với quý tỳ kheo ni rằng, tại nhà ấy có lương thực của phụ nữ về nhà chồng hoặc lương thực của khách buôn đi đường. Nếu chỉ đến nhà đó khất thực, thì nên ăn rồi ra đi. Nếu muốn mang thức ăn về chùa, thì nên nhận từ 2 hoặc 3 bát mà thôi. Hiện tại, tôi không có mang thức ăn về. Nếu mang 1 bát thức ăn về Tăng Già Lam, khi đi về đến, nên phân chia cho các tỳ kheo ni cùng ăn. Phải bạch với các tỳ kheo ni khác rằng, ở nhà ấy có lương thực của phụ nữ về nhà chồng và lương thực của khách buôn đi đường. Nếu chị có đến nhà ấy khất thực, thì nên chỉ ở đó ăn. Nếu mang thức ăn về, thì chỉ nên lấy 2 bát mà thôi, vì tôi đã mang về 1 bát rồi. Nếu đem về 2 bát, thì nên chia cho quý tỳ kheo ni khác ăn. Lại bạch các tỳ kheo ni khác rằng, tại nhà ấy có lương thực của phụ nữ về nhà chồng và khách buôn đi đường. Nếu các chị đến nhà ấy khất thực, thì chỉ nên ở đó ăn. Nếu muốn mang về, thì chỉ nên lấy 1 bát, vì tôi đã đem về 2 bát rồi. Nếu mang về 3 bát, thì khi về chùa nên chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn. Đoạn bạch với các tỳ kheo ni khác rằng, hôm nay tại nhà ấy có lương thực của phụ nữ về nhà chồng và của khách buôn đi đường. Nếu các chị muốn đến nhà ấy khất thực, thì chỉ nên ở đó ăn. Nếu muốn mang về, thì đừng mang về nữa, vì tôi đã mang về 3 bát rồi. Như trên là thuyết minh việc hạn lượng quy định cho việc khất thực vậy. Nhược tỳ kheo ni vô bệnh, quá tam bát thọ, trì chí tự trung, bất phân giữ dư tỳ kheo ni thực giả, 3 vật đề. Nhược tỳ kheo ni vô bệnh, nghĩa là tỳ kheo ni đến nhà ấy khất thực, thọ thức ăn quá 2-3 bát, khi ra về, vừa bước ra khỏi cửa nhà đàn Việt, thì phạm tội 3 vật đề. Nếu 1 chân trong, 1 chân ngoài cửa, muốn bước đi, nhưng ở lại, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Nếu không hỏi kỹ người đàn Việt, đồ ăn đó có phải là lương thực của phụ nữ về nhà chồng hay của khách buôn đi đường hay không, mà tự tiện nhận lấy ăn, thì phạm tội đột kiết la. Nếu mang về đến chùa, không chia cho các tỳ kheo khác ăn, mà ăn riêng một mình, thì phạm tội đột kiết la. Không về chùa, mà không bạch với các tỳ kheo ni biết, cũng phạm tội đột kiết la. Trong luật nhiếp quyển 10 thuyết minh, nói quá thọ nghĩa là thọ 3 bát lớn, hoặc 2 bát lớn và 1 bát trung bình, hoặc 2 bát lớn và 1 bát nhỏ, hoặc 1 bát lớn, 2 bát trung bình. Tóm lại là nhận quá 5 thăng bánh gạo. Khi nhận thì phạm tội nhẹ, lúc ăn thì phạm tội đọa. Trong Tỳ Nại Gia quyển 35 thuyết minh, đàn Việt trước đem đồ ăn để trong 1 bát lớn bố thí cho, nếu xin thêm thì phạm tội đột kiết la, nếu xin được thêm 1 bát nhỏ thì phạm tội 3 vật đề. Nếu thí chủ trước đem đồ ăn để trong 1 bát nhỏ, nếu xin thêm thì phạm tội đột kiết la, nếu xin thêm được 2 bát nhỏ cũng phạm tội đột kiết la. Vì bổn ý của Phật thế giới này là hạn định 3 bát nhỏ mà thôi. Nếu xin thêm mà được 3 bát nhỏ, thì phạm tội 3 vật đề. Nếu đàn Việt trước đó đem đồ ăn để trong 2 bát trung bình, mà còn xin thêm nữa, thì phạm tội đột kiết la. Nếu xin thêm được 1 bát nhỏ, thì phạm tội đọa. Nếu đàn Việt trước đó không đem đồ ăn để vào bát, thì tùy cho nhiều ít đều không tội. Nếu xin thêm nữa, thì phạm tội đột kiết la. Trong Ma Đắc Lạc Già quyển 2 thuyết minh, nếu dùng tay ra dấu hoặc hiện tướng mà nhận thì phạm tội đột kiết la. Trong luật nhiếp quyển 10 thuyết minh, nếu sai người đem thư xin hoặc bảo người khác nhận lấy cũng phạm tội ác tác. Trong luật thiện kiến quyển 16 thuyết minh, nếu nhận lấy 1 bát, khi ra khỏi nhà người đàn Việt có thể tùy ý tự ăn hoặc cho người khác. Nếu nhận 2 bát, chỉ nên ăn 1 bát, bát kia cho tỳ kheo tăng. Nếu nhận lấy 3 bát, chỉ nên ăn 1 bát, 2 bát kia cho tỳ kheo tăng, không được cho bạch y, người quen biết hoặc bà con. 23.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội 3 vật đề, 3 chúng sao phạm tội đột kiết la. 23.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, trường hợp thọ thức ăn khoảng 2-3 bát, hoặc là có bệnh duyên nên thọ thức ăn hơn quy định, hoặc trong lúc khất thực có hỏi kỹ đó không phải là thức ăn của phụ nữ về nhà chồng hay của khách buôn đi đường, khi đem về trong tăng già lam chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn, đồng thời bạch cho các tỳ kheo ni khác biết tình hình nơi thôn xóm ấy, hoặc nhận thức ăn của thí chủ tự đem đến chùa, những trường hợp như trên đều không phạm. Trong luật Tăng Kỳ quyển 17 thuyết minh, nếu thí chủ nói như sau: Tôn giả, tôi muốn sai người đến thỉnh mời, e rằng không thể được. Huống chi là tôn giả đích thân đến đây, tôi hết sức vui mừng. Nếu thí chủ nói như thế thì được tự ý nhận mà không phạm tội. 23.7 Tập giải. Khất thực phần lương thực đi đường mà nhận lấy quá phần, như thế là làm chướng ngại cho kỳ hạn đi đường của họ, làm cho người sinh não, thật là một điều không nên làm. Thế cho nên, Đức Phật chế giới, nhận lấy phải có chừng hạn, để ngăn ngừa tâm tham sinh ra tội lỗi vậy. Nhưng người đệ tử xuất gia phải biết pháp khất thực, có những chỗ không nên đến khất thực. Như trong luật nhiếp quyển 10 thuyết minh, người khất thực cần phải cầm tích trượng, trung cho có tiếng mới được vào nhà người. Nếu trụ xứ đó là thôn, phường, đường xá lộn xộn, e sợ bị lạc đường, thì phải làm dấu riêng hoặc dùng cơm hay bún để nơi cửa. Có 5 chỗ không được đi khất thực. 1. Nhà hát. 2. Nhà dâm nữ. 3. Quán rượu. 4. Cung điện vua. 5. Nhà chiên đà la. Nếu biết nữ nhân tính tình đa dâm thì không nên đến người đó khất thực, vì sợ sinh ra nạn phạm hạnh vậy. Tỳ kheo ni cần phải tri túc khi nhận thức ăn, không được tham lam, thèm khát những món ăn ngon quý mà chuốc lấy ác báo. Trong kinh Tạp A Hàm quyển 9 thuyết minh, thà dùng dao bén cắt đứt lưỡi mình, đừng dùng thiệt thức duyên nơi tướng của thực vị, duyên theo những thức ăn ngon quý. Tại sao thế? Bởi vì dùng thiệt thức duyên theo tướng thức ăn. Nếu thức ăn ngon thì sinh tâm tham trước. Do đó, sau khi mạng chung, phải bị đọa trong ác thú, cũng như chìm trong đống sắt nóng. Thế cho nên phải biết, người xuất gia đừng sinh tâm tham lam những thức ăn ngon tốt. Chỉ cần vừa đủ mà thôi, không chọn món xấu, món tốt. Thì như cái bếp, dù là gỗ chiên đàn hay phẫn uế, khi đưa vào thì đều bị thiêu đốt cả. Thân khẩu cũng như thế. Ăn không cần lựa chọn món dở, món ngon, món tốt, món xấu, chỉ lấy sự no đủ làm chừng hạn. Nếu sinh tâm tham lam ăn cho nhiều, ăn quá no thì sinh bệnh hoạn. Đồ ăn không tiêu hóa, sinh ra hôn trầm, ngủ nhiều, thân thể nặng nề, tâm thần suy độn, nhiều các tật bệnh, đại tiểu tiện nhiều, da dẻ xấu xa, các thứ quá hoạn phát sinh, làm chướng ngại cho việc tu hành. Vì thế nên người xuất gia cần phải tiết lượng vấn đề ăn uống. Nếu đã tiết lượng ăn uống thì không có những điều tội lỗi đã thuyết minh trên, dễ dàng cho việc hành đạo. Tuy nhiên, đừng học theo cách của ngoại đạo nhịn đói luôn 7 ngày, đó là tự dối gạt, tự hại lấy mình. Trong kinh Bách Dụ quyển 1 thuyết minh, xưa kia có một chàng ngốc đến nhà người quen, chủ nhà cầm lại đãi cơm, khi ăn anh ta chê đồ ăn lạc không ngon. Chủ nhà nghe thế nên thêm muối vào, vì thế thức ăn trở nên vừa miệng. Chàng ngốc tự nghĩ rằng đồ ăn sở dĩ ngon là nhờ thêm muối, chỉ thêm chút ít muối mà còn ngon như thế, huống chi thêm nhiều thì sẽ ngon biết chừng nào. Chàng ngốc kia vì vô trí, sau khi nghĩ như thế thì chỉ ăn muối không. Do ăn toàn muối nên miệng bị mặn đắng và bị bệnh. Giống như ngoại đạo tiết chế ăn uống, cho rằng nhờ đó mà có thể đắc đạo, liền tuyệt thực trải qua 7 ngày, thậm chí 15 ngày. Như thế chỉ khiến cho thân bị khốn khổ, đói khát, không không lợi ích gì đối với đạo Pháp cả. Cũng như chàng ngốc kia cho muối là ngon, nên ăn toàn muối đến nỗi sinh bệnh. Những người ngoại đạo này cũng như vậy. Sự ăn uống có công năng tu dưỡng cho thân mạng, vì thế cho nên không thể không ăn. Nhưng phải biết ăn uống một cách tiết lượng, điều độ, để khỏi tổn tâm của thí chủ, trì giới thanh tịnh, không tốn hao của thí chủ, khiến cho thí chủ được lợi ích, được phước. Riêng mình đúng như pháp tu hành sẽ được chứng đạo. Nếu không nghiêm trì cấm giới, phá giới, thọ vật tịnh thí của người, thì chắc chắn sẽ bị ác báo. Trong kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, quyển 34, thuyết minh: nếu có tỳ kheo phá giới, nhận đồ vật của người xá thí, dù một vật nhỏ như một hoa, một quả, tỳ kheo này do nghiệp ngu si nhận lấy đồ vật của thí chủ có tâm thanh tịnh bố thí, sẽ bị quả báo đại ác. Trong đời hiện tại bị bốn thứ ác báo: 1. Tiếng xấu đồn xa khắp cả mười phương; 2. Cha mẹ, sư trưởng, anh em, bà con, tôi tớ, thân thuộc đều xa lìa; 3. Mang bệnh nặng, nằm lăn trong phân nhơ, nước tiểu, tướng ác báo hiện tiền, đau khổ mà chết; 4. Y bát, tọa cụ, tài vật vân vân, tất cả đều phân tán cho năm nhà. Đó gọi là bốn thứ ác báo đời hiện tại. Trong đời vị lai sẽ bị bốn thứ quả báo đại ác như sau. 1. Khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào đại địa ngục. 2. Ở trong địa ngục, thọ vô lượng thống khổ, trải qua thời gian lâu xa. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, sinh vào trong đường súc sinh, ngạ quỷ, bị quả báo không tay, không chân, thường ở chốn khoáng giả, không nước uống. Trải qua thời gian trăm ngàn muôn năm, chịu đủ mọi tân khổ. 3. Từ trong loài ngạ quỷ súc sinh, khi mạng chung, bị sinh vào loài rắn độc, bị quả báo đuôi mù, trải qua trăm ngàn năm, chỉ ăn những thứ ở dưới đất. 4. Khi báo thân rắn độc kết thúc, được sinh trong loài người, nhưng ở trong đời ngũ trược, không gặp chư Phật ra đời. Ở trong đời ác trược ấy, dù được thân người, nhưng thường bị quả báo không mắt, không tay, không chân, ở chốn khoáng giả, chỉ ăn những đồ ăn của người đời vứt bỏ, thường không no đủ, không được ở chung với người. Khi thân người hạ tiện kia chết rồi, lại đọa trở lại địa ngục. Như thế, cứ luân chuyển trong tam ác đạo, khó mà ra khỏi. Tại sao vậy? Bởi vì khi thiện nam tín nữ có tâm thanh tịnh kia, xả thí, vườn, rừng, ruộng đất, nhà cửa, y phục, thuốc men và các thứ tài vật khác, tâm các vị đó chỉ muốn cúng dường cho các vị tu hành đúng pháp. Nhưng vị tỳ kheo phá giới kia, khi thọ nhận của bố thí, chỉ muốn cung cấp cho cá nhân mình, không chia cho những vị tỳ kheo nghiêm trì cấm giới, tu hành đúng pháp, do nhân duyên ấy mà chịu quả báo như thế. Lại nữa, người phá giới phải ở mãi trong sinh tử, chịu vô lượng thống khổ, dù được thân người nhưng không gặp được Phật xuất thế. Tại sao vậy? Vì chư Phật Như Lai công đức không thể nghĩ bàn, khó có thể gặp được. Người phá giới kia đã đoạn diệt nguồn của chánh pháp, không cầu tinh tấn, không cầu thấy nghe Phật Pháp tăng vậy. Do nhân duyên ấy nên không gặp được Phật ra đời. Vị ác tỳ kheo kia ở trong đời tương lai bị quả báo đại ác như thế. Vì thế cho nên là người xuất gia cần phải nghiêm trì cấm giới thanh tịnh, thường sinh tâm hổ thẹn, tri túc thọ dụng, thì khỏi đọa trong ác đạo, khỏi tự làm chướng ngại quả bồ đề vậy.